Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lòng trên con đường vắng năm nào, chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào. Anh mạnh mẽ về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ say mê, về một thời hoa đỏ diệu kỳ. Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh sao sắc đỏ tươi như nuối tiếc một thời trai trẻ. Soi ồn ào mà chẳng cho lòng ngồi yên chút nào.